Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Linh Thạch Tủy. Cái này nếu là cái mỏ cực lớn, vậy dĩ nhiên là to đến kinh người, đâu có thể nào tùy tiện tìm đến Linh Thạch Tủy hạ lạc. Thạch Hạo cũng không vội, nơi này đã đào ra thật là nhiều quặng mỏ. Hiển nhiên, Trần Gia cũng đang tìm kiếm Linh Thạch Tủy. Hắn có thể tiến vào quặng mỏ đằng sau, vừa đi vừa tìm kiếm. Ưu thế của hắn ở chỗ lĩnh vực cùng Tham Linh La Bàn. Tìm kiếm năng lực vô cùng cường đại, nơi này cũng không có thợ mỏ. Cũng không biết là buổi tối nghỉ ngơi, hay là Trần Gia cẩn thận. Tại ẩn tức đại trận không có bố trí tốt trước đó. Không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thạch Hạo tốc độ rất nhanh. Còn nữa, hắn có Tham Linh La Bàn a. Cái này tìm kiếm hiệu suất là cỡ nào kinh người. Không lâu lắm, hắn liền ngừng lại. Trên Tham Linh La Bàn, xuất hiện một cái độ sáng kinh người điểm sáng. Tìm được. Thạch Hạo tiếp cận mà đi, nhưng nơi này đào ra quặng mỏ cũng không nhiều. Cho dù đến nơi này, hắn cách điểm sáng kia còn có không sai biệt lắm gần dặm địa phương. Đành phải chính mình tới. Thạch Hạo đấm ra một quyền, ầm ầm, vách động run rẩy, lập tức có mảng lớn tảng đá rơi xuống. Nếu như là phổ thông ngọn núi, như vậy Thạch Hạo dưới một quyền đi oanh ra mấy trăm trượng sâu động đó là chút lòng thành. Lúc trước hỏa phần thương khung vừa ra, thậm chí đem toàn bộ ngọn núi đều là đánh xuyên qua. Nhưng là, đây chính là mỏ linh thạch. Trình độ cứng cáp muốn viễn siêu bình thường ngọn núi. Còn nữa, nếu như lấy hỏa phần thương khung oanh kích mà nói, nhiệt độ cao kia có thể sẽ đem mỏ linh thạch dẫn bảo. Vậy sinh ra nổ lớn. Đừng nói Thạch Hạo, chính là Đại Tế Thiên đều có thể bị tạc chết. Thạch Hạo có tiên cư, hắn chắc chắn sẽ không bị tạc chết. Có thể Linh Thạch Tủy đâu? Hại người không lợi mình sự tình. Thạch Hạo đương nhiên là không làm. Từ từ đánh tới tốt, dù sao hắn còn có chính là thời gian. Hắn đi tới, bất quá xâm nhập 2-3 trượng về sau. Cái này đánh rơi xuống đá vụn liền thành vấn đề. Đổi thành người khác, liền phải một chuyến rời ra ngoài. Có thể Thạch Hạo không cần. Trực tiếp thu vào trong tiên cư đi. Dù sao nơi đó không gian cũng đủ lớn. Đợi sau khi ra ngoài, lập tức gỡ sạch sẽ là được rồi. Nếu như Tô Mạn Mạn đột nhiên phát hiện, chính mình trong tiên cư đột nhiên nhiều một cái đống đá vụn. Tiểu ma nữ có thể hay không bảo tẩu đâu. Thạch Hạo thầm nghĩ, đột nhiên không gì sánh được đến tưởng niệm tiểu ma nữ này. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng kém không nhiều đánh tới địa phương. Từ trên Tham Linh La Bàn nhìn, hắn cùng điểm sáng kia đã cơ bản trùng hợp. Hắn mở ra lĩnh vực, lúc này dùng lĩnh vực quan sát sẽ càng thêm chính xác. Tìm được, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Ở phía trước nửa trượng chỗ, đang có một khối như là mỹ ngọc đồ vật, nhưng lại tựa như là chất lỏng. Tại cuồn cuộn dũng động, tản ra mãnh liệt sinh cơ cùng năng lượng nồng đậm khí tức. Linh Thạch Tủy, Thạch Hạo vội vàng tiếp tục đi tới, sau đó đem Linh Thạch Tủy toàn bộ cắt xuống tới, bên ngoài lấy mỏ linh thạch bao vây lấy, thu vào trong tiên cư. Trên thực tế, Linh Thạch Tủy chính là chất lỏng, một khi lộ ra ngoài trong không khí, trong đó tinh hoa sẽ rất nhanh xói mòn, cho nên đây nhất định muốn liên đới phía ngoài khoáng thạch cùng nhau cắt đi, thuận tiện bảo tồn. Tốt, có thể đi về. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Linh Thạch Tủy chính là trong toàn bộ mỏ cực lớn cực kỳ đồ vật chân quý. Nếu cái đồ chơi này đã đắc thủ, hắn còn để lại tới làm gì? Mà lại, mỏ cực lớn quan hệ quá lớn, Trần Gia khẳng định sẽ giết người diệt khẩu, mà không để cho bọn hắn quan sát địa thế, cũng là sợ bọn họ biết mỏ cực lớn tồn tại, đoán được Trần Gia muốn giết người diệt khẩu, không chịu lại làm việc. Mặc dù Thạch Hạo cùng trận sư hội người cũng không có cái gì tình cảm, mà dù sao cùng một chỗ ăn ở vài ngày, có thể giúp một cái mà nói, Thạch Hạo cũng không ngại duỗi duỗi tay, làm sao cứu những người kia đâu. Có, Thạch Hạo gật đầu, chỉ cần để khoáng mạch tin tức lộ ra ngoài, vậy diệt khẩu còn có tất yếu sao? Chính là đơn giản như vậy. Thạch Hạo đi ra, chính mình đánh ra tới cái động kia. Vừa muốn lúc xoay người, lại là bỗng nhiên bắt được một bóng người, chính bạo khởi mà động, hướng về hắn phát khởi công kích. Ông, người này dùng kiếm, một kiếm gọt ra, quang mang vạn trượng, kiếm khí rét lạnh, một kích này không gì sánh được đến xảo diệu. Đến một lần công kích không sẵn sàng, thứ hai đúng lúc là trên thị giác góc chết. Đổi một người, đoán chừng chú Vương Đình đều có thể trúng chiêu. Nhưng mà, Thạch Hạo lại không phải người khác. Trong lĩnh vực, có gì có thể giấu giếm được Thạch Hạo? Hắn bỗng nhiên lấy ra cửu trọng sơn, hướng về đạo kiếm quang kia chém đi qua. Bành, đao kiếm tấn công, Thạch Hạo chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần. Cửu trọng sơn đều là kém chút tuột tay, cả người cũng là chấn động, bị đánh lui trở về. Đối phương rõ ràng muốn tốt hơn hắn nhiều, chỉ là trường kiếm bị bắn ra, cả người lại là không nhúc nhích tí nào. Người kia lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Trong trận sư, thế mà còn có người cao thủ như vậy. Bạch y rung bay, phong thái động lòng người. Trần Vân Phàm, quan tự tại bảng thứ 77 vị tồn tại. Hắn cũng không phải sắp xếp trên thiên tài bảng, mà là chính bảng thứ 77 vị. Điều này có ý vị gì? Toàn bộ Tây Nham Đại Lục trong quan tự tại, thực lực của hắn tại 77 vị. Cái này đương nhiên kinh người. Thạch Hạo cũng không đến không thừa nhận lực lượng của đối phương trên mình. Dù là chính mình chiếm trên binh khí tiện nghi, cũng không có tại trên cứng đối cứng một kích chiếm tiện nghi, ngược lại ăn một ít thua thiệt. Hắn lắc đầu, nếu không có như vậy, chẳng lẽ không phải bị các ngươi lừa giết cũng còn muốn mơ mơ màng màng. Trần Vân Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, thông minh, thông minh. Từ trên dấu vết để lại liền đoán ra chúng ta muốn giết người diệt khẩu. Ngươi tên gì? Ta muốn, ngươi hẳn là đáng giá ta nhớ kỹ ngươi danh tự. Thạch Hạo cũng từ tốn nói. Bất quá, đây là người giết ngươi, miễn cho ngươi làm quỷ hồ đồ. Trần Vân Phàm bật cười. Ta chính là cửu tướng, quan tự tại bảng xếp hạng thứ 77 vị. Mà vừa rồi một kiếm kia ta cũng không hề sử dụng toàn lực. Ngươi đây là đánh ở đâu ra lực lượng, lại dám nói giết ta? Thạch Hạo hoành đao tại ngực, nhiều lời vô ích, phóng ngựa đến đây đi. Thành toàn ngươi. Trần Vân Phàm thân hình nhảy lên, hướng về Thạch Hạo một kiếm đâm tới. Hắn về mặt sức mạnh nắm giữ ưu thế tuyệt đối, cho nên hắn căn bản không cần làm hoa chiêu gì, trực tiếp từ chính diện đoạt công, hoàn toàn không sợ Thạch Hạo cùng hắn cứng rắn. Thạch Hạo cười một tiếng, tại trong lĩnh vực hắn vài như thần linh, xoát chém ra một đao trực chỉ Trần Vân Phàm trong công kích điểm yếu, khiến cho đối phương nhất định phải trở về thủ. A, Trần Vân Phàm kinh ngạc, vô luận là cỡ nào chiêu pháp tinh diệu, vậy khẳng định đều có sơ hở. Liền coi như là hủy thiên diệt địa đại chiêu cũng như vậy. Chỉ là, có sơ hở không nhất định có thể tóm được. Tỉ như ta một quyền xuống dưới có thể đem Tây Nham Đại Lục đều là đánh cho chìm vào đáy biển. Vậy cho dù có sơ hở thì như thế nào? Cái gì công kích đánh tới đều là bị dễ như trở bàn tay phần. Tỉ như ta một kiếm nhanh đến mức như là thiểm điện. Vậy sơ hở thì như thế nào? Ai có thể tóm được? Cho nên, cái gọi là sơ hở đều là tại dưới tình huống thực lực tương đương mới gọi sơ hở. Kém cũng không thể kém hơn quá nhiều. Trần Vân Phàm tự tin đã đem trong kiếm pháp sơ hở ẩn tàng đủ sâu, lại bị Thạch Hạo tùy tiện tìm được, tự nhiên để hắn kinh ngạc. Ngươi chỉ là một tên trận sư a, vì cái gì võ đạo thực lực mạnh như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.